Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 150 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào mọi người, chào bạn Trường Văn, bạn An Hà Clay và bạn Nhật Bùi Long. Xin chào bạn Bảo Toàn, bạn Duy Trần, xin chào Thế Anh nha. Chương 833, biến hóa kỳ quái. Ngày nọ luyện chế xong một viên thánh đan, Dương Khai bỗng nhiên nhíu mày. Hắn phát hiện vô ý thay, dương dịch mình cất giữ trong đan điền đã dùng gần hết rồi. Lần trước bổ sung lượng lớn dương dịch, Dương Khai cứ tưởng tối thiểu trong vòng mười mấy năm cũng không phải lo lắng. Nhưng giờ hắn mới biết mình đã nhầm. Mỗi một lần xé rách không gian đều cần hao phí đến vài giọt dương dịch quý giá. Vài ngày trước khi Dương Khai nghiên cứu thành thục khả năng này, hắn đã tiêu hao đến mức khủng khiếp, đến lúc phải bổ sung một chút rồi. Dương Khai bất giác thấy may mắn, trong không gian hắc thư của mình còn 6-7 quả thần thụ. Trong mỗi quả đều chứa năng lượng thuộc tính dương rất lớn, nếu ăn hết cũng có thể lấp đầy đan điền. Hiện giờ thần thụ đang trong không gian hắc thư. Tuy rằng quả không có dễ kết, chu kỳ cũng dài, nhưng thứ thiên tài địa bảo này vốn là để cho người ăn. Dương Khai tất cũng không tiết kiệm. Hắn lấy ra một quả, cắn một miếng lớn. Đồng tỉnh truyền ra khiến Tôn Ngọc đang ngồi thiền bỗng bừng tỉnh, nhìn lên. Hai mắt y không khỏi bừng sáng. Y hiện giờ cũng đã đến thần du cảnh, tự khắc cũng nhận thấy được quả thần thụ này không tầm thường. Nhất là năng lượng thuộc tính dương bên trong khiến y vô cùng thèm muốn. Có điều trước mặt Dương Khai, y không dám biểu lộ suy nghĩ quá rõ ràng. Đang chuẩn bị nhắm mắt tiếp tục tĩnh tọa, Dương Khai khẽ mỉm cười, xẻo lấy một phần quả đưa cho y. Không phải là ta keo kiệt đâu, chỉ là thứ này người ăn không nổi bao nhiêu. Tôn Ngọc ngượng ngùng nhận lấy, cho vào trong miệng nhai. Một lát sau, chân nguyên toàn thân y bỗng nhiên cuồng bạo hỗn loạn, sắc mặt đỏ bừng, lỗ chân lông khắp người mở to ra, năng lượng phun xoàn xoẹt như thể sắp nổ tung tới nơi. Dương Khai mặc kệ y, để cho y tự áp chế cơn bão trong cơ thể mình. Tôn Ngọc nào dám chần chừ, vội vàng vận chuyển công pháp, hóa giải và hấp thu năng lượng đang tràn vào trong người mình. Qua một hồi lâu, khí tức cuồng bạo mới dần dần lắng xuống. Tôn Ngọc thần thái sáng ngời, khí huyết sung mãn, sắc mặt hồng hào, tràn đầy sức sống. Có muốn nữa hay không? Dương Khai hỏi, Tôn Ngọc vội vàng lắc đầu. Chỉ có một quả như vậy thôi mà suýt đã khiến y gặp chuyện rồi. Thấy Dương Khai ăn từng miếng lớn, hết quả này tới quả khác, thoải mái như không. Y thầm nghĩ, vì tiền bối này không hổ là một tiền bối. Chút năng lực của mình căn bản không thể nào so sánh. Tuy thứ quả này mới nhìn biết là đồ tốt, nhưng Tôn Ngọc cũng tự biết lượng sức mình, không dám dùng thêm. Dương Khai ăn một hơi hết 60-70 quả, dương dịch trong đan điền nhay mắt đã tăng đến mấy trăm giọt. Chính lúc đang hài lòng, Dương Khai bỗng động thần sắc, tâm thần chìm đắm vào trong không gian hắc thư. Làm sao vậy? Linh thể thần hồn hiện hóa trước thần thụ to lớn, Dương Khai hỏi. Bên kia có chút kỳ. Thần thụ truyền tin. Từ khi có được thần thụ thì đã qua một thời gian dài trôi qua. Thần thức của thần thụ cũng tăng trưởng rất nhanh. Hiện giờ nó và Dương Khai nói chuyện với nhau không chút trở ngại. Có thể biểu đạt rõ ràng ý của mình, không giống như trước kia. Ở đâu chứ? Dương Khai hồ nghi. Đi theo ta. Một luồng kim quang bỗng bắn ra từ trong thần thụ dẫn đường cho Dương Khai. Đi theo nó, Dương Khai nhanh chóng bước đến một góc trong không gian hắc thư, đưa mắt nhìn qua, hắn bỗng nhướng mày, lộ ra ngạc nhiên. Chính là chỗ này. Thần thụ tiếp tục truyền suy nghĩ, một luồng hào quang kim sắc vần vũ quanh đó. Không cần nó nói, Dương Khai cũng phát hiện ra điểm bất thường. Nơi này có rất nhiều đá vụn, còn một vài khoáng thạch quý đều biến mất. Nhất là những kỳ thạch mang về từ tinh không đã giảm đi rất nhiều. Dương Khai nhớ rõ, sau khi kinh qua bảo tinh không, hắn đã thu thập được không ít kỳ thạch. Đều để hết ở vị trí này, cả những khoáng vật càn quét từ thánh địa cũng đều cất tại đây. Nhưng hiện nay, hình như có cái gì đã hấp thu sạch tinh hoa của một phần khoáng thạch, chỉ để lại những tạp chất vô dụng. Dương Khai hồ nghi, liếc mắt nhìn thần thụ. Lần trước hắn cũng vô tình phát hiện ra vấn đề tương tự, nhưng lúc ấy còn tưởng là thần thụ làm, cho nên không có để ý. Bây giờ xem ra chuyện này rõ ràng không liên quan đến thần thụ, bởi vì nó sẽ không nói dối hắn. Người vẫn luôn ở đây, có phát hiện ra điều gì không? Dương Khai vừa hỏi, vừa đưa thần niệm điều tra kỹ lưỡng đống khoáng thạch kia, nhưng không thu được gì. Không phát hiện ra điều gì? Thần thụ trầm ngâm đáp. Chỉ cảm thấy bên này rất là kỳ quái. Giúp ta trông coi nơi này, nếu phát hiện ra điều gì, lập tức báo cho ta biết. Dương Khai dặn dò. Trong không gian hắc thư phát sinh ra việc lạ kỳ như vậy, làm Dương Khai cũng không hiểu ra sao. Năng lượng trong số kỳ thạch này không có lý do nào đột nhiên biến mất. Chắc là đã bị hấp thụ rồi. Thần thụ không làm, vậy thì là ai? Vấn đề này không được giải quyết, Dương Khai như mắc xương trong họng. Thần thụ đáp lời, Dương Khai liền rời khỏi không gian hắc thư, tiếp tục nâng cao thuật luyện đan. Nhiều ngày an nhàn trôi qua, mãi tới một ngày Dương Khai lại cảm thấy thần thụ đang gọi hắn. Không chút chần chừ, Dương Khai vội vàng tiến vào không gian hắc thư. Có phát hiện rồi ư? Thần thụ lại bắn ra một tia sáng vàng, tìm đến chỗ đó. Ánh sáng vần quanh hai viên đá trong đó. Chính là chúng. Ta cảm thấy được chúng đang hấp thụ tinh hoa của những tinh thạch này. Chắc chắn không sai. Nhìn theo hướng của nó chỉ, Dương Khai khẽ ồ một tiếng. Khoáng thạch ở đây tuy nhiều, cũng rất lộn xộn, nhưng hắn nhận ra hai hòn đá này, cũng nhớ rõ mình lấy nó ở đâu. Bởi vì chúng khá là đặc biệt, không giống với những khoáng thạch khác. Viên đá tròn màu đen kịt. Viên đá thứ nhất hắn tìm được từ trong động phủ khi đoạt được phệ hồn trùng. Lúc đó hắn còn chưa tới Thiêu Tiên Tông, đi cùng Thương Viêm và Phi Vũ vào động phủ điều tra. Thương Viêm và Phi Vũ mang về vài thứ, trong đó có viên đá đen tròn này. Sau cùng Dương Khai cất vào trong túi. Viên thứ hai là tại Phù Vân Thành, trong lúc đợi ma hoa ngàn năm nở. Hắn bị Đỗ Vạn và Mễ Na kéo đi tham gia đại hội luyện đan. Rốt cuộc được chức quán quân, lấy được viên đá này từ túi càn khôn của một vị luyện đan sư thánh cấp. Bởi vì hai viên đá rất là giống nhau, gần như cùng một khuôn đúc, nên lúc ấy Dương Khai cũng có chút để ý. Hắn đã cẩn thận kiểm tra qua nhưng đáng tiếc lại không có phát hiện gì. Nào ngờ kẻ đầu sỏ gây nên sự việc kỳ quái trong không gian hắc thư lại chính là hai viên đá này. Trên đời này lại có thứ kỳ thạch biết hấp thụ tinh hoa trong khoáng vật khác hay sao? Dương Khai suy nghĩ hồi lâu nhưng mà cũng không ngờ được. Thần niệm phóng ra, cẩn thận kiểm tra bên trong hai viên đá tròn đen kịt một lát, Dương Khai lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Hắn phát hiện trong hai viên đá này có một số hoa văn tinh mỹ như kinh mạch trong cơ thể của con người. Đáng tiếc không ăn khớp với nhau lắm, y như kinh mạch của võ giả nào bị phá hủy vậy. Phát hiện này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì khi trước có được hai viên đá này, hắn cũng đã cẩn thận kiểm tra. Lúc đó trong hai viên đá này không có gì. Hoa văn tinh mỹ sinh ra trong hai viên đá chắc hẳn là có quan hệ tới việc hấp thụ tinh hoa của khoáng vật xung quanh. Ngay lúc này có một chút năng lượng không hề tầm thường đang chảy trong những hoa văn này, giống như chân nguyên trong cơ thể của võ giả. Hai viên kỳ thạch này đúng là thú vị. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Khai không quan tâm. Sau khi biết rõ chuyện gì xảy ra trong không gian hắc thư, hắn cũng thấy yên tâm, chỉ dặn dò thần thụ tiếp tục quan sát hai viên kỳ thạch này, tâm thần thoát ra khỏi không gian hắc thư. Dương Khai mơ hồ cảm thấy hai viên kỳ thạch này không có đơn giản. Nếu cứ để cho chúng tiếp tục hấp thu, có thể sẽ phát sinh biến hóa khôn lường. Chúng hấp thụ tinh hoa các khoáng vật khác sẽ kiên cố vững chắc hơn. Đến lúc đó, lấy chúng đi luyện chế, nhất định có thể luyện chế ra một loại bí bảo uy lực tuyệt đỉnh. Mở mắt ra nhìn, con kim long vẫn đang nuốt lấy nuốt để năng lượng xung quanh, tạm thời chưa thể ngừng ngay được. Mà Tô Ngọc cũng đang vùi đầu khổ tu, không có chịu thả lỏng. Dương Khai chỉ có thể tiếp tục luyện đan. Tại trong thánh lăng, hắn đã luyện hóa được một giọt máu ma thần. Tiếp theo Dương Khai cũng duy trì tu luyện thần thông phân thần của đại ma thần. Tiến triển có vẻ không tệ. Phân thần được ôn thần liên lục sắc ôn dưỡng không ngừng mạnh hơn. Tới bây giờ, Dương Khai cũng cảm nhận được rõ ràng lợi ích mà phân thần thuật mang đến. Tu luyện thần thông này đến cực hạn, đồng nghĩa với việc một người có hai thần hồn. Khi tu luyện sức mạnh thần hồn sẽ nhanh gấp đôi so với người khác. Trên đời này chưa có loại công pháp nào thần kỳ đến như vậy. Tuy Dương Khai còn chưa tu luyện đến cực hạn, nhưng hiện nay hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng. Do có sự tồn tại của phân thần, lực thần thức của hắn mạnh hơn hẳn lúc trước, kể cả về mặt, tăng trưởng hay là khôi phục. Vì vậy hắn càng thêm tận lực bồi dưỡng phân thần mình, mong một ngày nào đó nó có thể phát huy tác dụng. Phân thần tu luyện đến cực hạn, chỉ cần tìm được thể xác thích hợp là có thể nhập phân thần vào, trở thành phân thân của chính mình, đi đến những nơi mà mình không thể đi tới. Món bí bảo thánh cấp thượng phẩm của cựu thánh chủ, Dương Khai cũng đang luyện hóa. Ngân diệp tràn đầy sức mạnh huyền diệu đó đúng là không dễ luyện hóa. May mà Dương Khai có nhiều thời gian nên cũng không vội vàng. Từ ngày phát hiện thay đổi trong không gian hắc thư, Dương Khai cứ cách vài ngày lại đi kiểm tra hai viên đá, xem chúng đang thay đổi ra sao. Theo đà dịch chuyển của thời gian, hoa văn tinh mỹ trên hai viên đá cũng dần nối liền. Còn cái giá phải trả chính là những khoáng vật Dương Khai thu thập được bị giảm một lượng lớn. Kỳ thạch lấy được từ tinh không và cửu thiên thánh địa giờ chỉ còn dưới một nửa. Nếu cứ như thế này, không tới nửa năm thôi, khoáng vật trong không gian hắc thư sẽ bị tiêu hao sạch. Tại thế giới bà phủ đầy thứ năng lượng màu vàng này, cả Dương Khai và Tô Ngọc đều quên đi ý niệm thời gian, toàn tâm toàn ý lo chuyện của chính mình. Thỉnh thoảng hai người cũng dừng công việc trên tay, bàn bạc một lúc, đợi cho tinh khí khôi phục lại tiếp tục bận rộn, không ai làm ảnh hưởng tới ai. Mỗi ngày trôi qua đầy ý nghĩa, dù là Dương Khai hay Tô Ngọc đều có những bước tiến lớn, đều có những bước tiến lớn từ trong biến cố này. Chương 834. Không uổng công chờ đợi. Lòng cốc quanh co như một con rồng lớn phủ phục trên mặt đất. Trong cốc quanh năm sương mù bao phủ che khuất tầm nhìn của con người. Dù có là cường nhân mạnh nhất vào, cũng không thể nào nhìn được quá xa. Bốn phía của lòng cốc vốn dĩ có rất là nhiều cường nhân Long Phượng phủ ẩn nấp. Nhưng mà dần dà, hiện giờ những cường nhân này đều đi làm việc của chính mình rồi. Chỉ còn miệng hang thì còn đám người của phụ chủ Trần Châu thủ hộ mà thôi. Lúc này Trần Châu vẻ mặt lo lắng nhìn xuống đáy cốc, bùi ngùi thở dài. Hai năm trước, khi đệ tử Tôn Ngọc mở ra cấm chế phủ bụi nhiều năm trong Long Cốc, khiến cho dị tượng Kim Long hiển hiện, toàn bộ Long Phượng Phủ đều nhốn nháo. Tất cả cao nhân trong Long Phượng Phủ đều chú mục vào nơi này, cảm thấy có hy vọng để chấn hưng tông môn. Có lẽ không bao lâu sau có thể lại được đứng trên đỉnh phong tại đại lục này và đứng ngang vai với mấy thế lực lớn kia. Nhưng hai năm đã trôi qua, ở đó vẫn chẳng có động tĩnh gì. Dù cho tất cả mọi người đều phát hiện có từng đợt sóng năng lượng kinh thiên từ đó truyền tới, nhưng mãi không hề thấy dấu hiệu của đệ tử tên là Tôn Ngọc. Thời gian dần qua, không ít người nản lòng thoái chí. Tuy không dám nói trước mặt của phụ chủ, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều đang thầm nghĩ. Lần này tên đệ tử Tôn Ngọc đó hẳn là lành ít dữ nhiều. Y cũng chỉ có tu vi chân nguyên cảnh tầng 7. Thời gian dài như vậy vẫn không xuất hiện. E rằng đã sớm chết đói trong lòng cốc. Sao có thể may mắn thoát khỏi được? Dừng mắt ở luồng kim quang một lúc, Trần Châu lại thở dài. Phụ chủ à? Bạn đời của Trần Châu là Dư Đình Y ở bên cạnh, không kìm được lên tiếng an ủi. Đệ tử đó đã mở ra cấm chế. Đó là người có đại cơ duyên. Người hiền ác sẽ gặp lành. Trần Châu không có phản ứng lại, sắc mặt buồn rầu u ám. Dư Đình Y thở dài bất lực, quay đầu nhìn sang một lão già ở bên cạnh. Cũng như Trần Châu đã kiên trì đợi nơi này 2 năm, lão già này cũng luôn ở đây trông mong mỏi mòn. Chính là trưởng lão Lăng Kiên, sư phụ của Tôn Ngọc. Trưởng lão Lăng Kiến công lực không cao, tại Long Phượng Phủ chỉ treo danh trưởng lão. trong tay không có mấy thực quyền, ngày thường không được mấy coi trọng. Hai năm trước, sau khi xảy ra chuyện Tôn Ngọc mở ra cấm chế, địa vị của Lăng Kiếm lập tức như nước lên thuyền lên. Gần như mỗi vị trưởng lão nào nhìn thấy lão đều tỏ ra khách khí. Tại Long Phượng Phủ, lão như cá gặp nước, thành thế như diều gặp gió. Nhưng hiện nay cũng không còn ai thực sự đối với lão như trước. Trần Châu và Lăng Kiếm đứng yên tại đó nhìn xuống đáy cốc, hết người này đến người kia thở dài, mang bộ dáng vô cùng phiền muộn. Một bóng người đến gần là một vị trưởng lão khác của Long Phượng Phủ, tên là Tiêu Linh. Trước khi đến gần, lão len lén quan sát sắc mặt của Trần Châu, rồi lại liếc nhìn Dư Đình Y. Dư Đình Y chậm rãi lắc đầu, đôi mắt lộ ra ảm đạm chán chường. Tiêu Linh ngầm hiểu, biết trong khoảng thời gian này có lẽ Long Cốc vẫn như trước, không chút thay đổi nào. Trầm ngâm một lát rồi hắn chắp tay nói. Phụ chủ, các vị trưởng lão mời ngài tới bàn luận chuyện quan trọng. Các ngươi cứ bàn đi, nói cho ta biết kết quả là được rồi. Trần Châu khoát tay không hứng thú. Nhưng mà phụ chủ à, chuyện này nhất định phải do người định đoạt. Bọn thuộc hạ không dám điều qua giới hạn. Tiêu Linh khó xử, Trần Châu nhíu mày, thần sắc có vẻ thiếu kiên nhẫn. Dư Đình Y thấy như vậy thì vội vàng lên tiếng. Chàng cứ đi một lần đi. Hai năm qua chuyện trong phủ chàng đều không có ngó ngàng. Ta muốn tại đây, đợi Long Hoàng quay về. Không đợi Dư Đình Y nói xong, Trần Châu đã ngắt lời. Dư Đình Y cười yếu ớt. Có phải các người nghĩ lần này cũng như những lần trước? Thật là ngu muội vô tri. Long Hoàng sẽ quay về, chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc mà thôi. Trần Châu hừ lạnh, tỏ vẻ chắc chắn. Dư Đình Y mỉm cười thuận theo ý y. Chàng nói như vậy thì cứ như vậy đi, nhưng cũng không cần gấp vào lúc này. Các trưởng lão đều đang đợi chàng, chàng cứ tới là được. Ở đây để Thiếp và Lăng Kiếm trưởng lão trông coi, chắc chắn sẽ không lơ là một chút nào đâu. Trần Châu nhìn nàng hồi lâu mới gật đầu. Vậy thì hai người cẩn thận một chút, mở to hai mắt ra mà nhìn. Dư Đình Y gật đầu, trong lòng đầy bất lực. Trần Châu lại không có yên lòng, nhìn xuống đáy cốc một lần nữa, rồi mới chuẩn bị đi cùng Tiêu Linh. Chính vào lúc này, Long Cốc không một động tĩnh suốt hai năm qua, bỗng nhiên một lần nữa phát ra sóng năng lượng dao động kinh thiên. Sương mù mờ mịt trong Lăng Cốc như bị một cơn cuồng phong càn quét, thắt một cái, bỗng trở nên thoáng đoảng. Đưa mắt nhìn xuống đến tận đáy cốc, bước chân của Trần Châu khựng lại, y kích động tới run rẩy, nhìn chằm chằm xuống không chớp mắt. Lăng Kiến thì thần sắc ảm đạm cũng ngóng xuống, đôi mắt đục ngầu lóe lên vẻ mong đợi, hai bàn tay khô quắc không ngừng run rẩy. Có động tĩnh rồi. Trần Châu không kìm được mà kêu lên. Người mới tới mời Trần Châu là Tiêu Linh cũng đứng im tại chỗ, hồ nghi nhìn xuống đáy cốc, tâm trạng có chút phấn chấn. Tuy nói mấy trưởng lão bọn họ vẫn luôn không hài lòng về việc phụ chủ không ngó ngàng tới mọi việc trong phủ suốt hai năm qua, cả ngày chỉ biết bám riết tại lối vào của Long Cốc, càng cảm thấy đệ tử Tôn Ngọc đó không thể nào sống sót quay về. Nhưng khi trước mắt xuất hiện hiện tượng dị thường như vậy, Tiêu Linh trong lòng vẫn tràn đầy đợi mong. Dù sao, lão cũng là một phần tử của Long Phượng Phủ. Trong đáy cốc, thế giới được bao phủ bởi biển năng lượng màu vàng. Còn Kim Long sau khi hấp thụ hết năng lượng, toàn thân phát ánh hào quang chói mắt, tự như một con cự long thật sự. Nó vần vũ một chỗ, tràn đầy vẻ uy nghiêm vô tận. Tôn Ngọc đang tĩnh tọa tu luyện liền bị kinh động, dương mắt lên nhìn. Thì nhìn thấy cặp mắt rồng to chừng bằng cái chậu rửa mặt. Y liền sững sờ, gương mặt hằn lên sự đau khổ. Trong nháy mắt này, y cảm thấy thần hồn mình suýt nữa bị rút ra khỏi thức hải, muốn tan nát tới nơi. Bóng người trước mắt vụt qua, Dương Khai chắn ngay trước mắt y. Tôn Ngọc vội vàng nhắm mắt cẩn thận đề phòng, lặng im vận chuyển huyền công. Tiếng rồng gầm cao vút vang rền, con cự long màu vàng như diều gặp gió lao lên trời cao. Bầu trời trong xanh như bị rạch một đường, trong chốc lát ánh sáng bị nuốt trọn, khiến cho trong phạm vi cả trăm dặm, mọi người đều không thể nào nhìn rõ mọi vật. Kim Long như bị nhốt mấy ngàn năm và giờ được thoát khỏi khổ cảnh. Nó tranh thủ bay lượn, chốc lát sau bỗng lao xuống, mang theo một luồng uy năng hủy diệt, lao thẳng vào người Dương Khai. Dương Khai kêu lên một tiếng trầm đục, trong nháy mắt hắn có cảm giác như thứ mình đã làm mất bây giờ đã quay về. hơn nữa còn mang theo năng lượng khủng bố không tưởng. Quần áo trên người bỗng rách tả tơi, hóa thành một đống vụn. Dương Khai tay mắt lanh lẹ, xuất ra hào thiên thuẫn bao quanh Tô Ngọc, đồng thời cũng dùng tới món bí bảo thánh cấp thượng phẩm trong như ngân diệp này. Ngân diệp tạo ra từng tầng sóng bất thường, trong chớp mắt trở nên vô cùng to lớn, bao kín quanh Tô Ngọc. Dưới sức mạnh của năng lượng cuồng bạo này, nếu Dương Khai không làm như vậy, thì Tô Ngọc căn bản không thể kháng cự được, thịt nát xương tan ngay tức khắc. Trong thời gian dài như vậy, Dương Khai rốt cuộc cũng luyện hóa được món bí bảo của cựu thánh chủ. Ngân diệp biến hóa khôn lường, vô cùng kỳ diệu. Công thủ lưỡng toàn, không hổ danh là bí bảo thánh cấp thượng phẩm. Răng rắc. Từng tiếng khớp trật răng rắc chi chít truyền đến từ trong cơ thể Dương Khai. Tất cả máu thịt đều chuyển động mạnh, chân nguyên nội thể lưu chuyển với tốc độ không tưởng, gây áp lực cực mạnh lên kinh mạch. Chỉ trong chớp mắt, da thịt Dương Khai đã vỡ nứt vô số chỗ, máu trào ra bao kín toàn một lớp vàng óng ánh. Dưới khả năng khôi phục mạnh mẽ của ma thần kim huyết, mọi vết thương được chữa trị rất là nhanh chóng. Song vẫn không sao ngăn được năng lượng trong cơ thể xung đột. Nó không ngừng phá hủy, không ngừng được chữa trị, cứ tuần hoàn liên tục như vậy. Dương Khai vẫn thản nhiên, không hề biểu lộ cảm giác đau đớn, mà ngược lại thần sắc đầy sảng khoái và phấn chấn. Khi Kim Long trở về thân xác hắn, hóa thành hoa văn Kim Long, Dương Khai đột nhiên cảm thấy thế giới trước mắt mình bỗng nhiên thay đổi lạ thường. Năng lượng chảy xuôi trong trời đất cũng không còn giống với trước kia. Trong tăm tối, hắn dường như thấy được đủ mọi dấu vết của thiên đạo và võ đạo. Những điều to lớn mà trước kia không thể nắm bắt, giờ đây đã gần trong gang tấc. Đứng sừng sững một chỗ, Dương Khai nín thở, nhắm nghiền hai mắt, lặng yên cảm ngộ. Trên đỉnh đầu, phong vân tụ hội, năng lượng trời đất trong phạm vi trăm dặm như bị lực kéo vô hình dẫn động, điên cuồng hội tụ tại đây. Dị tượng thiên địa cuồng bạo như vậy đã kinh động đến các cao nhân của Long Phượng Phủ. Gần như tất cả mọi người đều lũ lượt kéo đến Long Cốc, ngơ ngác mà nhìn. Trần Châu và Lăng Kiến, hai người này vẫn thủ hộ tại đây, ánh mắt lóe ra hào quang kinh người. Lăng Kiến còn kích động tới mức nước mắt giàn giụa. Dù không cảm giác được khí tức của Tôn Ngọc, nhưng ai cũng biết cảnh tượng này chắc chắn có liên quan đến Tôn Ngọc. Có lẽ y đã thành công kế thừa truyền thừa của Long Hoàng, đang chịu khảo nghiệm cuối. Sóng năng lượng cuồng bạo đến là vậy, đây là dấu hiệu của đột phá. Tiêu Linh lẩm bẩm một mình, Dư Đình Y cũng khẽ gật đầu. Không hề kém đột phá của cường nhân nhập thánh. Năm xưa khi Trần Châu đột phá nhập thánh, cũng xuất hiện thiên địa dị tượng, nhưng so với cảnh tượng này thì còn có phần thua kém. Truyền thừa Long Hoàng kinh người đến như vậy sao? 2 năm trước, khi Tôn Ngọc vào mới chỉ là chân nguyên cảnh tầng thứ 7. Hiện giờ y đã tới trình độ nào rồi? Đừng nói là sau 2 năm đã đạt đến nhập thánh chứ. Năng lượng cuồng bạo như vậy y làm sao mà chịu được? Mọi người đều không khỏi lo lắng. Trần Châu bỗng nhiên quát. Truyền lệnh xuống. Phong tỏa phủ trong phạm vi 30 dặm. Bất cứ người ngoài nào cũng không được tiến vào. Nếu cố tình xông vào, bất kể là ai cũng giết không tha. Gây ra động tĩnh kinh thiên như vậy, tất nhiên sẽ có những cường nhân gần đó tò mò kéo đến. Nếu chẳng may là kẻ xấu thèm muốn truyền thừa Long Hoàng, có lẽ sẽ sinh ra sóng gió không đáng có. Nhất là U Hoàng Động Thiên ở gần đó đã rục rịch manh động từ 2 năm trước. Dùng đủ cách do là tin tức bên trong Long Cốc. Chỉ điều trong 2 năm qua, không biết Tôn Ngọc sống chết ra sao, nên bọn họ không làm gì quá đáng. Nhưng hôm nay, hiện tượng dị thường kia vừa xảy ra, tất nhiên họ sẽ hành động. Thấy bộ dáng sát khí đằng đằng của Trần Châu, Tiêu Linh cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng nhận lệnh bắt tay vào sắp xếp. Uy phong Long Hoàng hôm nay rốt cuộc đã tái hiện. 2 năm qua, đúng là không uổng công chờ đợi rồi. Khoe mắt của Trần Châu ngần ngấn nước như trút được một gánh nặng. Chương 835, đột phá siêu phàm tầng 3. Tại đáy của Long Cốc, Dương Hai lặng lẽ đứng tại chỗ như đặt mình vào giữa biển năng lượng thiên địa, hòa tan chính mình vào trong đó. Cảm giác này khá là tinh tế, một cảm giác xưa nay hắn chưa từng có bao giờ. Sức mạnh trong cơ thể không ngừng trào dâng và nhanh chóng chạm đến đỉnh điểm, nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng mà điên cuồng tăng lên, đột phá giới hạn vốn có. Dương Khai biết mình sắp đột phá. Từ lần đột phá trước tới giờ đã nhiều năm trôi qua. Trong thời gian chờ đợi Kim Long nuốt năng lượng, Dương Khai cũng không lơ là việc tu luyện. Hơn nữa trong quá trình luyện đan, hắn cũng đã có nhiều cảm ngộ và tâm đắc. Có thể nói, lần đột phá này hoàn toàn thuận lợi, không một chút trở ngại. Có uy năng thiên địa hỗ trợ, tôi luyện cơ thể vốn đã rắn chắc dị thường, tinh luyện chân nguyên nội thể, cơ bắp và máu nhu động chảy xuôi, mỗi vị trí đều căng tràn sức mạnh. Dương Khai vui mừng khôn xiết, tận lực mở rộng thân tâm, lao đến đột phá thử thách của uy năng thiên địa bằng tư thế không mảy may phòng bị. Đại đa số võ giả vào thời điểm đột phá đều dùng chân nguyên hoặc bí bảo để bảo vệ bản thân, để tránh trong quá trình đột phá bị uy năng thiên địa uy hiếp. Cách làm này tuy an toàn nhưng cũng tương đối, vì lợi ích thu được cũng sẽ giảm bớt. Còn Dương Khai căn bản không cần làm như vậy. Điều này chính là cái lợi của thể xác cứng cáp. Càng ép càng mạnh sẽ nhận được càng nhiều lợi ích tuần hoàn. Cho nên mỗi một võ giả mới chú trọng căn cơ như vậy. Căn cơ vững chắc thì lợi ích ngày sau sẽ càng vững vàng. Căn cơ của Dương Khai vẫn như thành đồng vách sắt. Liếc nhìn qua Tôn Ngọc được bảo vệ trong Hào Thiên Thuẫn và Ngân Diệp, thấy y không bị liên lụy gì, Dương Khai cũng cảm thấy an tâm. Từng luồng uy năng thiên địa vang rền tự như sét đánh từ không trung xuống. Trời đất rung chuyển, cảnh tượng hiện ra như trong ngày tận thế. Mọi người trong Long Phượng Phủ, thủ hộ tại Long Cốc đều biến sắc, mí mắt giật giật. Một sở thị, một năng lượng hủy diệt như vậy, chẳng ai dám chắc chắn Tôn Ngọc có thể nào an toàn quay ra. Trần Châu và Lăng Kiến căng thẳng như kiến bò trên chảo nóng, buông xuống đáy cốc tìm rõ ngọn nguồn, nhưng lại sợ quấy rầy Tôn Ngọc, trên mặt đầy rầu rĩ và lo lắng. Ngay chính lúc này, Tiêu Linh được sắp lệnh ra ngoài. U Hàng Động Thiên cạnh đó quả nhiên đã bị kinh động rồi. Cao thủ bên đó ồ ạt xuất quân, hướng tới Long Cốc dưới sự dẫn đầu của hai vị cường nhân nhập thánh tầng thứ nhất. Sắc mặt của Trần Châu lạnh đi, tầng sâu trong đôi mắt y lướt qua một tia hàn quang sắc bén, lạnh lẽo như lưỡi dao. Kể từ khi Long Phượng Phủ suy sụp cho tới nay, U Hàng Động Thiên này cứ mượn gió bẻ măng. Bình thường hai thế lực cũng không ít lần xung đột, song hai bên đều có cường nhân nhập thánh, cho nên chỉ có tranh chấp nhỏ liên miên, chứ chưa bùng nổ tự chiến trên quy mô lớn. Ai cũng biết, nảy sinh đại chiến thì không có lợi cho ai. Long Phượng Phủ tuy chỉ có Trần Châu là cao thủ nhập thánh tầng thứ nhất, nhưng nếu thật sự phải giao đấu, thì U Hàng Động Thiên cũng không chịu nổi tổn thất quá lớn. Còn lần này, bọn họ khi thấy hung hãn, ý đồ ra sao Trần Châu đều biết. Lăng trưởng lão, nơi này giao cho ngươi. Nếu Tôn Ngọc có thể quay về, hãy đưa nó đi khỏi Long Phượng Phủ. Nói cho nó biết, việc chấn hưng Long Phượng Phủ, ta hoàn toàn trông cậy nơi nó. Phủ chủ! Lăng Kiến biến sắc, mơ hồ ý thức được Trần Châu định làm gì. Tiêu Linh! Dư Đình Y! Theo ta ra ngoài tiếp địch, ta cũng muốn xem, rốt cuộc chúng có bản lĩnh gì mà đòi xâm chiếm Long Phượng Phủ ta chứ? Trần Châu gầm lên, bóng y khẽ lay động, rồi bay vụt đi. Tiêu Linh và Dư Đình Y cũng vội vàng đuổi theo. Long Cốc thắt một cái chỉ còn mình Lăng Kiến. Nhìn xuống đáy cốc, Lăng Kiến cũng sốt ruột, dậm chân nói. Tiểu tử thối, còn không ra đi, làm lão phu sốt ruột chết đi được. Nơi sâu dưới đáy cốc, tường đạo uy năng thiên địa đánh xuống. Dương Khai không tránh né mà là tiếp nhận tất cả, thần sắc trên mặt đầy hưng phấn. Tình trạng này kéo dài khoảng chừng một canh giờ. Uy năng thiên địa mới dần dần loãng đi, năng lượng khủng bố bao phủ Long Cốc cũng dần tiêu tan. Một luồng sóng khí vô hình ầm ầm khuếch tán ra bốn phương tam hướng từ Dương Khai. Trong chớp mắt, người Dương Khai bỗng nhẹ bẫng, một cảm giác vô cùng thư thái tràn ra từ mỗi tấc da thịt. Khẽ nắm tay, sức mạnh âm thầm trào dâng. Phạm vi thần niệm khuếch tán hơn xa trước kia, quan sát cũng rõ ràng hơn. Là siêu phàm tầng 3, còn cách nhập thánh một tầng nhỏ. Cách đó mấy chục dặm có người đang giao đấu, hơn nữa còn là tử chiến. Từng hồi khi thức dụng mảnh của cường nhân nhập thánh truyền đến, khiến Dương Khai không khỏi nhíu mày, không biết bên này xảy ra chuyện gì. Không quan tâm thêm đến chuyện bên ngoài, Dương Khai cúi đầu xem xét bản thân mình. Hoa văn kim long vốn dĩ luôn ở sau lưng, lúc này như thể có được sinh mệnh của chính mình. Nó không ngừng ngọ ngoậy trên da thịt của Dương Khai. Từ sau lưng ra đến trước ngực, trông vô cùng quái dị. Hơn nữa hiện tại Kim Long cũng đã tích chứa được một lượng năng lượng khổng lồ. một sức mạnh đến cả Dương Khai cũng phải khiếp đảm. Nó tràn đầy uy nghiêm vô tận, còn có một thứ khí tức đặc biệt, yêu khí. Tiếp xúc với nhiều cường nhân yêu tộc như vậy, lại còn gặp mặt, nói chuyện với đại tôn yêu tộc. Lẽ dĩ nhiên Dương Khai cũng sẽ quen thuộc với yêu khí. Năng lượng chứa trong kim long này hiện giờ còn có dấu vết yêu nguyên. Dương Khai nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Truyền thừa tại đây mới là truyền thừa Long Hoàng thật sự. Truyền thừa mà năm xưa hắn và Tô Nhan lấy được tại truyền thừa Đồng Thiên, chẳng qua chỉ là một đoạn đầu mà thôi. Chỉ có tới đây mới lấy được huyền cơ đã bị che giấu, mới có thể trở thành Long Hoàng Phượng Hậu. Dương Khai không biết tại sao mình hiểu hết những thứ này. Có điều hẳn là vì nó có liên quan tới truyền thừa thật sự. Sau khi xem kỹ hồi lâu, Dương Khai vô cùng mãn nguyện. Lấy ra một bộ quần áo từ không gian hắc thư. Mặc vào chỉnh tề, Dương Khai mới giải trừ lớp phòng hộ quanh Tu Ngọc. Hạo Thiên Thuẫn vỡ ra, bí bảo Ngân Diệp cũng được hắn thu về. Tu Ngọc hình như còn chưa có hoàn hồn, đến khi nhìn thấy Dương Khai liền chắp tay. Đà tạ tiền bối đã cứu nguy. Y biết rõ vừa rồi nếu không có Dương Khai che chở, e rằng y đã sớm không còn trên cõi đời này. Uy năng khủng khiếp như vậy, dù y có tu luyện thêm vài chục năm cũng chưa chắc ngăn được. Chuyện nhỏ mà thôi. Dương Khai khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn lên miệng cốc, rồi nói lấp lửng. Hình như bên đó có một vị siêu phàm tầng thứ nhất đang đợi ngươi. Siêu phàm tầng thứ nhất ư? Tô Ngọc kinh ngạc rồi chợt phấn khởi. Ai nhất định là sư phụ rồi, nguy rồi. Chúng ta bị mắc kẹt tại đây đã nhiều ngày. Nhất định sư phụ rất là sốt ruột. Tiền bối có biết chúng ta ở đây đã bao lâu rồi không? Khoảng chừng 2 năm đi. Dương Khai thuận miệng đáp. Trời, lâu như vậy sao? Tô Ngọc líu lưỡi, 2 năm thoát cái đã trôi qua. Y căn bản không nhận thức được dòng chảy của thời gian. Ở cạnh Dương Khai thu được rất là nhiều lợi ích. Sự hân hoan và hưng phấn đó đã làm phai nhạt ý niệm thời gian của y. Khoan hẳn đi. Dương Khai cười khà khà nhìn Tô Ngọc. Người còn nhớ rõ giao ước giữa chúng ta chứ? Tô Ngọc gật đầu. Dạ nhớ chứ, tiền bối đối với vạn bối như ân sư. Vạn bối nhất định không tiết lộ sự tồn tại của tiền bối đâu. Vậy thì tốt. Nhưng nếu phụ chủ và sư phụ hỏi về truyền thừa Long Hoàng, vạn bối biết trả lời ra sao? Dương Khai nhíu mày, cũng thấy không có cái cớ nào được. Tuy khoảng thời gian qua hắn luôn bồi dưỡng Tôn Ngọc, cũng giúp tư chất của y thay đổi một trời một vực. Đợi một thời gian nữa thôi, Tôn Ngọc nhất định sẽ có thành tựu. Nhưng truyền thừa Long Hoàng này thì không thể nào làm giả. Dương Khai lắc đầu. Đừng nói tới chuyện này. Cao thủ Long Phượng Phủ các ngươi hình như đang kịch chiến cùng với kẻ thù. Hơn nữa, có vẻ như họ còn đang rơi vào thế hạ phong. Kịch chiến? Tô Ngọc nhướng mày, phóng thần thức ra, nhưng không cảm nhận được gì. Tu vi cảnh giới của y chưa đủ, căn bản không phát hiện được động tĩnh hơn 10 dặm bên ngoài. Song trầm tư một lúc, y liền phản ứng. À, đúng rồi, vậy nhất định là người của U Hàng Thiên Động. Thật là đáng ghét, nhất định là bọn chúng đã nhận ra động tĩnh bên này mới xâm chiếm Long Phượng Phủ với quy mô lớn như vậy. Hai thế lực của các người có thù oán sao? Dương Khai kinh ngạc, Tô Ngọc lắc đầu. Là bọn chúng quá là rảnh rỗi nên gây sự thôi. Chúng chủ tu công pháp và võ kỹ hệ băng hàn, còn Long Phượng Phủ thì có thứ khiến chúng thèm thuồng. Là truyền thừa trong phượng tổ hay sao? Không sai. Tô Ngọc gật đầu. Truyền thừa Long Hoàng đã xuất hiện. Long Hoàng nhất định phải tìm một nữ tử để kế thừa phượng tổ. Đó chính là mục đích của U Hàng Động Thiên. Nếu chúng đoạt được, nói không chừng chúng sẽ thâu tóm luôn cả Long Phượng Phủ. Dương Khai khẽ cười hi hi. Tiền bối, người cười gì chứ? Tô Ngọc ngạc nhiên. Người gặp rắc rối to rồi. Dương Khai cười khoái chí. Tô Ngọc ngẫm nghĩ một chút liền mếu mặt, chợt hiểu được mọi người trong Long Phượng Phủ tưởng mình là người mở ra cấm chế, chiếm được truyền thừa Long Hoàng. Tin tức này cho dù phong tỏa nghiêm mật ra sao, e rằng cũng không thể qua mắt được U Hàng Động Thiên. Nói cách khác, mục tiêu lần này của U Hàng Động Thiên chính là Tô Ngọc. Bắt Tô Ngọc, FI chọn lấy một nữ tử trong U Hàng Động Thiên làm người kế thừa Phượng Hậu, để người này được kế thừa Phượng Tổ. Tiền bối! Tô Ngọc lung túng ra mặt, miệng lắp bắp nhìn Dương Khai, mong hắn có thể ra tay cứu giúp. Yên tâm, chuyện do ta gây ra, ta sẽ giúp người xử lý. Cũng nhân cơ hội này cho người của Long Phượng Phủ các người xác nhận, người đã nhận được truyền thừa của Long Hoàng. Tô Ngọc vui mừng, đà tại tiền bối. Không có gì. Dương Khai khẽ mỉm cười. Người đi đi, ta sẽ bảo vệ, không cho người gặp bất cứ tổn hao nào. Hãy can đảm lên đi. Nghe Dương Khai hứa như vậy, Tôn Ngọc phân chấn vô cùng, vội vàng bay lên miệng cốc. Dường như trong suy nghĩ của y, vì Dương tiền bối này bản lĩnh kinh người, có thể dễ dàng đánh lui bại người của U Hàng Động Thiên. Sau khi Tôn Ngọc rời đi, Dương Khai mới nhìn về hướng trận chiến, vẻ mặt khó chịu. Truyền thừa trong Phượng Tổ thuộc về Tô Nhan, vậy mà U Hàng Động Thiên lại dám ngấp nghé, đúng là động thổ trên đầu Thái Tuế. Nếu không vì nguyên nhân này, Dương Khai cũng không muốn đi nhúng tay vào cuộc tranh chấp của các thế lực. Xong, Long Phượng Phủ ít nhiều cũng có ít căn duyên với hắn. Lần này coi như dốc sức miễn phí, trả mối ân tình cho việc hắn kế thừa truyền thừa của Long Hoàng. Chương 836, Tiểu Tử Thối. Lăng Kiến đứng nơi miệng cốc lo lắng chờ đợi, miệng liên hồi lầm bầm điều gì, nhưng mãi chẳng thấy Tôn Ngọc xuất hiện từ trong Long Cốc đâu. Thời gian dần qua, Lăng Kiến còn nghĩ đồ đệ mình đã vong mạng trong uy năng thiên địa khủng khiếp vừa rồi. Đúng vào lúc lão đang mù mờ, một bóng dáng cao ráo bay ào ra từ trong Long Cốc. Lăng Kiến chợt rùng mình, không khỏi trợn to mắt lên nhìn. Bóng người này khá là giống với Tôn Ngọc, nhưng cao hơn, cường tráng hơn một chút so với trong trí nhớ của lão. Lăng Kiến già rồi nên mắt mờ, trong một lúc không thể khẳng định, nhìn chăm chăm vào bóng người này. Một lát sau, gương mặt này rốt cuộc cũng lọt vào trong tầm mắt của Lăng Kiến. Sau khi xác nhận người này chính là Tôn Ngọc, Lăng Kiến liền nước mắt tuôn rơi, vừa cười vừa khóc rồi mắng mỏ. Tiểu tử thối, rốt cuộc người cũng ra rồi, làm ta lo chết đi được. Sư phụ à, người đi theo ta. Tôn Ngọc vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. U Hàng Động Thiên đến xâm phạm, phụ chủ đang tiếp địch, nhưng đối phương có hai vị nhập thánh. Bọn ta ngăn không được, trước khi phụ chủ đi đã dặn ta, sau khi con trở ra, nhất định phải đưa con tới nơi an toàn. Việc chấn hưng tông môn ngày sau phải nhờ vào con. Nơi an toàn, nơi nào là an toàn chứ? Tô Ngọc nhíu mày. Song Tử Các. Long Phượng Phủ chúng ta và Song Tử Các ngày xưa giao hảo rất tốt, còn tới đó lánh đi một thời gian, qua trận phong ba này rồi nói sau. Đi đâu lánh nạn thì Lăng Kiến cũng sớm nghĩ ra. Tôn Ngọc, đồ đệ lão hiện giờ đã kế thừa Long Hoàng, sau này tất sẽ trở thành bá chủ một phương. Hơn nữa y còn phải cấp thiết tìm một ý trung nhân, kế thừa truyền thừa trong Phượng Tổ. Thiết nghĩ Song Tử Các đã biết được mọi chuyện, chắc chắn sẽ bảo vệ họ. Chỉ cần nhận ân tình này để Tôn Ngọc đến Song Tử Các tìm kiếm một vị Phượng Hậu cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thì truyền thừa Phượng Hậu cũng không thể nào để rơi vào trong tay kẻ thù như U Hoàng Động Thiên được. Con không đi. Tôn Ngọc bỗng nhiên vùng thoát ra khỏi Lăng Kiến, đứng nguyên một chỗ rồi quát ầm. Lăng Kiến ngẩn ra quay đầu nhìn y, dậm chân lo lắng. Tiểu tử thối, đến lúc này mà còn không nghe lời ta. Vì muốn làm lão phu tức chết ư? Tôn Ngọc hừ lạnh. Tông môn gặp nạn, sao con có thể bỏ trốn được? U Hoàng Động Thiên dám to gan tới đây xâm phạm, còn bắt chúng phải trả giá đó. Lăng Kiến không khỏi thất thần, ngỡ ngàng nhìn đồ đệ mình, nhất thời không hiểu ra làm sao. Tuy nói đồ đệ lão đã kế thừa truyền thừa của Long Hoàng, nhưng y lấy đầu ra sự tự tin lớn như vậy? Y còn nói phải bắt U Hàng Động Thiên phải trả giá, y có bản lĩnh này hay sao? Lão thả thần niệm lượn quanh người Tôn Ngọc một vòng, sau khi nhận ra cảnh giới y hiện nay, trong mắt Lăng Kiến suýt nữa rớt ra ngoài, lão thất thanh nói. Con! Bắt bọn ta phải trả giá ư? Tiểu tử thật ngông cuồng. Một tiếng cười rõ to bỗng nhiên vọng lại từ bên cạnh. Đi cùng những giọng nói âm dương quái khí là những bóng người xuất hiện từ bốn phương tam hướng như quỷ mị. Người nào người nấy mặc quần áo màu xanh nhạt, tôn lên nét không vướng bụi trần. Tôn Ngọc biến sắc, không tự chủ được trốn vào sau Lăng Kiến. Lăng Kiến thần sắc ngưng trọng, vừa che chở cho đồ đệ, vừa lạnh lùng quan sát xung quanh. Khẽ quát một tiếng. Người của U Hàng Động Thiên. Những kẻ vừa xuất hiện chính là người của U Hàng Động Thiên. Hơn nữa tất cả đều là võ giả siêu phàm. Quân số và cấp bậc này đối chiến cùng một Lăng Kiến mắt mờ chỉ là siêu phàm tầng thứ nhất, căn bản không có gì phải lo. Bởi vậy bọn chúng xuất hiện mà không mảy may sợ hãi, ung dung nhìn hai thầy trò, vẻ mặt đầy bẩn cợt. Cầm đầu là một tên trung niên, y cười nhằm hiểm quan sát Tôn Ngọc. Tiểu tử, chính là người mới vừa rồi, muốn nói U Hoàng Đồng Thiên ta phải trả giá sao? Tôn Ngọc mặt tái nhợt, sợ hãi không dám lên tiếng. Tuy nói y được Dương Khai bồi dưỡng tận lực, tư chất thay đổi, tu vi tăng vọt, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 16-17, chưa nhìn thấy sóng to gió lớn bao giờ. Nay bỗng dưng phải đối mặt với năm vị sư phàm, chưa đấu mà dũng khí đã tiêu tan. Nếu không có sư phụ che chở phía trước, e là ý chí chiến đấu của y đã sớm lụi tàn. Nấp sau lưng Lăng Kiếm, y còn nhìn quanh quất, dường như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, y bỗng mừng rỡ ra mặt, nét mặt bối rối dần trở nên điềm tĩnh. Tên trung niên kia nói được một câu xong, cũng không chút chú ý đến thầy trò Lăng Kiếm, mà cùng bốn người khác hướng ánh mắt xuống đáy lòng cốc, vuốt cằm. Thiên địa dị tượng vừa rồi là từ nơi này truyền ra sao? Vâng, nghe nói nơi này là lòng cốc của Long Phượng Phủ, cất giấu truyền thừa của Long Hoàng. Trước giờ chúng ta vẫn không tin, có điều bây giờ xem ra nó có thể là thật rồi. Trong hai năm qua, đám Trần Châu vẫn thủ hộ tại đây suốt. À, nói như vậy, nhất định là có đệ tử Long Phượng Phủ đã chiếm được Long Hoàng truyền thừa rồi. Ta đã có nghe ngóng, người vào đó tên là Tôn Ngọc, chỉ có tu vi chân nguyên cảnh tầng thứ 7 mà thôi. Tiểu tử đó thật là may mắn. Vào, xem thử, bắt hắn ra là được. Năm tên vào giả sư phàm hoàn toàn không đếm xỉa đến hai thầy trò Lăng Kiếm, hết tên này đến tên kia chen ngang nói. Lăng Kiếm vốn đang thấp thỏm lo âu, nghe cuộc đối thoại của bọn chúng lập tức ý thức được, đó là một cơ hội. Chúng hình như còn không biết thiếu niên trước mặt chúng chính là Tôn Ngọc mà chúng đang muốn tìm. Dù sao thì chúng cũng vừa gặp, chưa bao giờ gặp Tôn Ngọc. Hơn nữa tu vi của Tôn Ngọc đã thay đổi quá lớn, thành thử mấy tên này mới có suy đoán sai lầm, cho rằng Tôn Ngọc vẫn còn bên trong, chưa có xuất hiện. Các vị, Lăng Kiếm vừa cảnh giác vừa lên tiếng. Các vị muốn vào, lão phu không ngăn, nhưng có thể để bọn ta đi trước được chứ? Muốn đi ư? Tên trung niên thủ lĩnh quay đầu nhìn lão một cái, sau đó cười ha hả gật đầu. Được thôi, dừng nói tiểu tử này tự cắt lưỡi trước khi đi đi. Người dám đòi U Hoàng Động Thiên chúng ta phải trả giá. Cái lưỡi này mà vẫn để trong miệng người, cũng chỉ tổ rước lấy vào thân thôi. Giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, sớm hay muộn cũng mang họa sát thân cho người. Lăng Kiên biến sắc. À, tiểu đồ đệ, trẻ người non dạ. Lão phu xin tạ tội cùng với các vị. Kính xin các vị đại nhân đại lượng tha cho nó lần này đi. Năm tên U Hoàng Động Thiên đồng loạt cười phá lên, bọn chúng cũng cảm thấy thú vị. Tên trung niên kia cười khẩy. Tha cho hắn thì cũng được. Là tuổi trẻ mà, khó tránh sai lầm. Bọn ta cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng nếu hắn là đồ đệ ngươi, vậy thì ngươi phải chịu hình phạt thay cho hắn rồi. Ngươi quỳ xuống khấu đầu dập vài cái cho ta. Sau đó hô to là Long Phượng Phủ cát không bằng loài heo chó. Vậy thì ta sẽ cân nhắc việc tha cho hắn được chứ. Nói xong y nhìn Lăng Kiếm như bức ép. Lăng Kiếm xa xầm nét mặt. Tuy nói lão đã tuổi già sức yếu, nhưng suy cho cùng thì vẫn là một võ giả đã tu luyện đến siêu phàm. Nhiệt huyết và khí phách vẫn còn. Tên này hiếp người quá đáng, Lăng Kiếm làm sao không căm tức. Nhưng vừa nghĩ tới lời căn dặn của phụ chủ Trần Châu, Lăng Kiếm vẫn cố nén lửa giận trong lòng. Nhục nhã nhìn tên trung niên kia, thần sắc lãnh đạm, cái thân già chậm rãi quỳ xuống. Khóe mắt tên trung niên đầy ý trêu tức, y khẽ cười khẩy. Sư phụ à! Tôn Ngọc bỗng nhiên kéo lấy tay của Lăng Kiếm, gương mặt non nớt u ám như đêm trước giông bão. Vẻ khiếp đảm và hoảng sợ lúc nãy như bị ném lên tận 9 tầng mây. Đôi mắt tròn veo lóe lên sự thù hận và sát khí. Tiểu tử thối! Lăng Kiếm trừng mắt nhìn y. Tôn Ngọc chậm rãi lắc đầu, rồi bước ra trước mặt Lăng Kiếm, nhìn năm người kia, đối diện nói. Các người tới tìm Tôn Ngọc, đúng chứ? Tiểu tử, thật là lắm lời. Tên trung niên trên mặt lộ ra bực mình. Ta chính là Tôn Ngọc, các người không cần vào bên trong tìm. Tên trung niên ngớ người, ngạc nhiên nhìn Tôn Ngọc, dường như nhất thời phản ứng không kịp, bốn tên còn lại cũng đều ngây ra. Không cần phải hoài nghi. Tôn Ngọc bật cười. Thời điểm đó ta vào trong, đúng là chỉ có chân nguyên cảnh tầng 7, nhưng đó là chuyện của 2 năm trước rồi. Hai năm mà tăng lên một cảnh giới lớn sao? Tên trung niên la lên thất thanh. Tôn Ngọc này đã là thần du cảnh tầng thứ 7, so với chân nguyên cảnh tầng 7 đúng là vượt cả một cảnh giới lớn. Chính vì chênh lệch công lực quá lớn nên bọn chúng chẳng ai ngờ tên thiếu niên này chính là Tôn Ngọc. Một tên trong bọn chúng hai mắt sáng rực. Có lẽ nào đây chính là uy lực của cái gọi là truyền thừa Long Hoàng. Người nghĩ như vậy cũng được. Tôn Ngọc hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt thản nhiên, đối mặt với năm vị cường nhân siêu phàm, y không mảy may sợ sệt, hoàn toàn khác với con người y trước đó. Năm tên U Hoàng Động Thiên nghe, vẻ mặt lập tức trở nên kích động. Hai năm, khiến cho một võ giả chân nguyên tầng 7 lên đến thần du cảnh tầng 7. Đây quả thật là một kỳ tích. Chúng lập tức ý thức được truyền thừa Long Hoàng rốt cuộc ẩn chứa uy năng mạnh ra sao. Từ đó ánh mắt năm tên này nhìn Tôn Ngọc cũng nổ lửa. Tiểu tử thối! Lăng Kiến tức muốn thổ huyết. Năm tên này có mắt không tròng, không nhận ra thần phận y. Vốn chỉ cần nhẫn nhục một chút là sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này. Chỉ cần bảo vệ được Tôn Ngọc, Lăng Kiến chịu bao nhiêu nhục nhã hơn cũng không sao. Nào ngờ tên ngốc này lại tự thừa nhận. Vậy chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Thật không biết trong đầu nó có phải là có hố hay không. Lúc trước cũng đâu có thấy nó đần độn đến như thế này. Tuy tư chất không tốt là mấy, tính tình không khôn khéo bao nhiêu, làm việc cũng chẳng có lanh lẹ, nhưng ít ra cũng chẳng ngu đến như vậy. Nhưng sao đi Long Cốc một chuyến mà là thay đổi đến như vậy được chứ? Lăng Kiến hận không thể nào cho tên đồ đệ này của mình một cái bạt tai, cho y khỏi lại nhảy. À, sư phụ ạ, không sao đâu. Tô Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nhìn sư phụ, thần sắc ung dung. Nhìn nụ cười của hắn, Lăng Kiến cũng không biết làm sao. Dường như cảm xúc lây lan, tâm trạng của lão bình tĩnh, áp lực đến từ năm vị siêu phàm cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lão cười khà khà. Được rồi, nếu đã như vậy, sư phụ chơi cùng con, sống hay chết, phải xem vận mệnh của hai thầy trò ta. Chúng ta sẽ không chết đâu, nếu chết, thì là bọn chúng đó. Giọng nói của Tô Ngọc chuyển sang lạnh ngắt, ánh mắt băng lãnh như một lưỡi đao phóng về năm tên kia, đâm thẳng vào hai tròng mắt chúng, mang theo khí tức bức ép. Năm tên này bất giác lùi về sau một bước, thần sắc nghiêm nghị, mày nhíu chặt. Chương 837, không chút sợ hãi. Bộ dạng chắc chắn sẽ xơi tái chúng của Tôn Ngọc khiến năm vị siêu phàm U Hoàng Động Thiên không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Tuy nói tiểu tử này đã vượt qua một cảnh giới lớn trong thời gian 2 năm, nhưng dù sao cũng chỉ là thần du cảnh tầng thứ 7, chống lại năm người bọn chúng cũng không có đường sống. Nhưng tại sao tiểu tử này không sợ sệt, đã vậy còn nhìn bọn chúng với ánh mắt như mèo vờn chuột. Chần chừ một thoáng, tên trung niên thủ lĩnh quát. Tiểu tử thối, giả thần giả quỷ, ta muốn xem ngươi làm thế nào mới giết được bọn ta. Vừa nói y vừa vung tay quát to. Bắt tiểu tử này, giết lão già kia đi. Lúc này bốn tên sau lưng y liền hành động. Tên nào tên ấy vút đi như chớp, nháy mắt đã ập đến trước mặt hai thầy trò Lăng Kiến. Một tên la về Tôn Ngọc hòng tóm lấy y. Ba tên kia xông lại chỗ Lăng Kiến không chút nương tay, muốn trong một chiêu lấy luôn tính mạng của lão. Lăng Kiến thậm chí còn không kịp phản ứng, đòn tấn công của ba tên kia đã ập đến. Lão hốt hoảng, đổ mồ hôi lạnh cả người, trong đầu la lên, vậy là hết. Nhưng ngày sau đó một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Bốn tên xông lại, bất kể là siêu phàm tóm lấy Tôn Ngọc hay ba tên tấn công Lăng Kiến, đều như bị trúng ma chú. Động tác bỗng nhiên dừng, gương mặt toát ra vẻ thống khổ. Tên nào tên ấy cũng đều dùng hai tay bưng kín đầu, ngã nhào ra mặt đất, gào rú thảm thiết. Lực thần thức trong thức hải chợt bùng phát tán loạn, dường như có đòn công kích gì đang phá hủy thần thức của bọn chúng. Tên trung niên nheo mắt, sau đó lớn tiếng quát hỏi, nhưng không có bất kỳ một lời nào đáp trả. Trước sau chưa đầy thời gian năm hơi thở, bốn tên kia không còn động tĩnh, tất cả đều nằm cứng đờ trên mặt đất, sinh khí tiêu tan chết không nhắm mắt. Lăng Kiến kinh ngạc nhìn hết thảy, trong mắt như sắp lòi ra ngoài tới nơi. Tôn Ngọc thì thở từng hơi phì phò, chưa thể bình ổn tâm thần ngay được. Vừa rồi tên siêu phàm cảnh U Hoàng Động Thiên kia cũng nắm được cánh tay y, không ngờ ngay lập tức xảy đến biến cố như vậy. Tôn Ngọc mừng rỡ nhìn xung quanh, y biết tất cả nhất định là do vị Dương tiền bối kia xuất thủ, không hổ là cao nhân. bốn tên sư phàm khiến hai thầy trò họ bất lực, lại chết một cách không minh bạch. Hơn nữa, từ thần thái của tên trung niên kia có thể nhìn rõ, y cũng không phát hiện ra bất cứ manh mối gì. Tôn Ngọc bình tĩnh, cười gian mảnh nhìn tên trung niên. Nhìn vào ánh mắt y, tên trung niên bất giác lùi về sau mấy bước, toàn thân tỏa ra một luồng hàn khí thấu xương. Tiểu tử, là ngươi làm sao? Y vẫn còn có chút không tin, giọng nói run rẩy. Với một người sắp chết, ta có cần phải trả lời hay không? Tôn Ngọc vẻ mặt ung dung, vươn một ngón tay chỉ về tên trung niên. Người trung niên sợ hãi vạn phần, hú lên quái dị, triệu ra bí bảo thủ hộ quanh người, rồi vắt giò lên cổ mà chạy. Căn bản không biết tên thiếu niên Tôn Ngọc này đã giở trò gì. Bốn tên đồng bọn công lực tương đương với y đã chết bất đắc kỳ tử. Nếu như nán lại đây, thì người tiếp theo phải chết chắc chắn là y. Truyền thừa Long Hoàng quỷ dị khó lường đến như vậy sao? Bất kể như thế nào, cũng phải đem tin tức này báo cho hai vị tiền bối nhập thánh trong tông môn, để bọn họ còn biết mà phòng bị. Chết đi! Tôn Ngọc quát. Ngay sau tiếng thét của y, tên trung niên đã chạy được hơn mấy chục trượng, bỗng nhiên gào thét thảm thiết, giống hệt bốn tên kia. Y đưa hai tay ôm đầu, ngã nhào xuống đất, trượt cả một khoảng cách rất xa. Đến khi dừng, y cũng đã hồn về địa phủ, hai trong mắt u tối. Năm vị sư phàm chết như vậy, Tôn Ngọc cũng kích động tới mức mặt ửng hồng, nhìn quanh quất xung quanh, vẻ mặt như muốn được khen ngợi. Làm rất tốt, cứ diễn như vậy tiếp đi. Trong đầu quả nhiên vang lên giọng nói của Dương Khai. Tôn Ngọc lập tức lòng đầy hăng hái, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực. Hận không thể phi thân đến U Hoàng Động Phủ ngay lập tức để đài khai sát giới. Tiểu tử thối! Lăng Kiến môi run run không ngừng, sắc mặt thoáng chút tái nhợt, lời nói lộn xộn. Con vừa giết năm tên siêu phạm. Cho tới lúc này Lăng Kiến vẫn không dám tin, sự thật trước mắt thật sự quá là mờ ảo, quá là vô lý. Lão còn nhớ hai năm trước, đệ tử mình còn đánh không lại một võ giả đồng cấp. Vậy mà hai năm sau, y chỉ giơ tay nhấc chân đã giải quyết được năm tên cường địch mà ngay cả lão cũng không dám động vào. Lăng Kiến bỗng có cảm giác rối loạn như đang thấy chim bao. Không phải đâu sư phụ à, là công lao của truyền thừa Long Hoàng. Tôn Ngọc không đành lòng lừa gạt sư phụ mà khéo léo đáp lời. Lăng Kiến ngơ ngác một chút rồi khóc ròng. Ông trời có mắt, ông trời quả thật là có mắt. Sư phụ à, chúng ta không cần đi Song Tử Các. Con muốn tìm phụ chủ, giúp tông môn hóa giải mối nguy này. Vậy sao? Sau khi chứng kiến bản lĩnh quái lạ của Tôn Ngọc, Lăng Kiến không kiên quyết như trước, chỉ là có chút lo lắng. Nhưng bên đó có hai vị nhập thánh. Tùy phụ chủ có thể đối phó với một người, nhưng còn con. Sư phụ à, yên tâm đi, con biết chừng biết mực. Tôn Ngọc vẻ mặt chắc chắn, liếc mắt nhìn xung quanh nửa vô tình nửa cố ý. Tuy rằng không nhìn thấy Dương Khai, nhưng y biết vị Dương tiền bối đó chắc chắn đang ẩn nấp ngay bên cạnh mình. Tôn Ngọc không chút sợ hãi. Được rồi, để ta đi cùng con. Phí phụ chủ thì để ta giải thích. Tông môn gặp nạn, chúng ta thân là đệ tử của tông môn, quả thật không nên lầm trận bỏ chạy đi. Lăng Kiến cũng bị đồ đệ mình khơi dậy ý chí chiến đấu, khí thế dâng trào. Hai thầy trò dắt tay nhau bay về nơi nổ ra đại chiến. Cách đó 30 dặm, giữa không trung, từng đám võ giả đang chiến đấu kịch liệt, liên tục có người bị thương, tử vong, thi thể rơi thẳng xuống đất. Hào quang từ bí bảo và võ kỹ ngập đầy trời, lột tả sự thảm khốc của chiến trường. Long Phượng Phủ và U Hoàng Động Thiên kết thù kết oán đã lâu. Lần này U Hoàng Động Thiên có chuẩn bị mà tới, hơn nữa số lượng nhập thánh còn nhiều hơn một người, lại dĩ nhiên đã chiếm được tiên cơ. Khai chiến mới chỉ nửa canh giờ mà Long Phượng Phủ đã tổn thất nghiêm trọng. Phụ chủ Trần Châu và Dư Đình Y hợp lực giao chiến cùng với hai vị nhập thánh đối phương. Trên người cũng đã có nhiều thương tích, sức mạnh tiêu hao cực kỳ lớn. Nếu không e ngại việc Trần Châu liều chết phản kháng, có lẽ là hai vị nhập thánh U Hoàng Động Thiên đã sớm hạ tử thủ. Bách kính sờ, nghiêm chấp. Hôm nay nếu các ngươi không tiêu diệt được Long Phượng Phủ ta, sớm muộn sẽ có một ngày ta giết sạch các ngươi. Trần Châu khoát chói tai. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, vang vọng tầng chân trời, đầy sự bất cam, phẫn nộ và bất lực. Dư Đình Y đứng sóng vai với y thở hồng hộc, đôi gò bồng đảo nhấp nhô lên xuống, dưới bụng còn có vết máu đỏ sẫm. Nàng chỉ có tu vi sư phàm tầng 3, trong trận đại chiến cao siêu này, quả thật nàng chịu không được. Có điều do cùng Trần Châu tu luyện song tu công pháp, nên nếu hai người hợp lực trong khi chiến đấu, thì sẽ tăng cường sức mạnh cho Trần Châu. Nàng không thể không ra trận, không có nàng, sức của mình Trần Châu sẽ chẳng làm nên việc gì. Bách Kính Sơ và Nghiêm Chấp của U Hàng Động Thiên liếc nhìn nhau, nhảy ra khỏi vòng chiến, cười hà hả. Trần Châu, hôm nay bọn ta đến rồi, thì sẽ làm như ngươi muốn, tiêu diệt Long Phượng Phủ của ngươi. Ngươi không cần phải lo lắng về chuyện này. Còn về việc ngươi muốn giết hết bọn ta ư, e là ngươi không có cơ hội này đâu. Trần Châu lau vết máu nơi khóe miệng, cười khẩy quát. Truyền thừa Long Hoàng đã xuất hiện rồi. Long Hoàng Phượng Hậu sẽ quay về. Họ sẽ báo thù rửa hận cho Long Phượng Phủ ta. Truyền thừa Long Hoàng. Nghiêm Chấp cười hi hi, vẻ mặt cợt nhã. Ở Long Cốc sao? Không biết mấy tên thủ hạ của ta đã tới hay chưa? Xem thời gian thì hẳn là tới rồi. Sợ rằng truyền nhân Long Hoàng các người giờ này đã nằm gọn trong lòng bàn tay mấy tên thủ hạ của ta rồi. Yên tâm đi. Truyền nhân Long Hoàng của các người, ta sẽ giúp các người bồi dưỡng. Nhất định sẽ không bạc đãi hắn đâu. Nghe nói truyền nhân Long Hoàng còn cần tìm một truyền nhân Phượng Hậu. U Hàng Động Thiên ta mỹ nhân vô số. Đến đó rồi, sợ rằng tiểu tử này lưu luyến quên đường về mà thôi. Hai người một bên hát một bên bè, thần thái nhạo báng khiến Trần Châu sắc mặt đột nhiên thay đổi, tâm trạng như rơi xuống vực sâu. Tại Long Cốc chỉ còn một người là Lăng Kiến đang bảo vệ, với công lực của lão căn bản không thể ngăn cao thủ nào quá lợi hại. Nếu thật là như vậy, e rằng Long Phượng Phủ thật sự không còn cơ hội quật khởi. Đề tiện! Trần Châu cắn răng mắng. Nghiêm Chấp bỗng chớp mắt, thần thức tinh thuần đột nhiên phóng ra từ trong thức hải, nhắm thẳng về Dư Đình Y bên cạnh Trần Châu. Bị mấy lời nói của hai người này quấy nhiễu tâm trí, Trần Châu không kịp phòng bị, đến lúc phản ứng thì Dư Đình Y đã trúng chiêu. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Dư Đình Y như bị một lực đạo khổng lồ đánh trúng. Thân hình mảnh mai bay ngược ra mười mấy trượng, sắc mặt trắng bệch rơi thẳng xuống đất. Trần Châu trợn trừng mắt, đang định lao đến cứu thì Bách Kính Sơ đã ngăn, giọng đầy châm chọc. Thiếu đi nữ nhân của mình, ta xem, người lấy cái gì mà đấu với ta? Công pháp song tu của Long Phượng Phủ không hề tầm thường. Một đôi nam nữ song tu, nam nữ ở cạnh nhau, công lực sẽ mạnh lên không ít. Cho nên Nghiêm Chấp mới nhằm cơ hội này ra chiêu đã thương Dư Đình Y. Không có nàng bên cạnh, hai người này chẳng ai sợ Trần Châu. Vừa nói, y vừa tung chiêu nhằm vào Trần Châu, năng lượng kịch liệt bùng phát, tràn diện hỏa bạo. Nghiêm Chấp thần sắc lạnh lùng, không nhúng tay vào, mà hướng về Dư Đình Y, sát khí sục sôi trong đôi mắt. Rõ ràng y muốn thừa cơ hội này giết chết Dư Đình Y. Cút ngay! Trần Châu thấy bạn đời mình gặp bất trắc, lập tức nổi giận. Cây quạt hường bồ bí bảo bay ra, từng trận cuồng phong gào thét. Giữa cuồng phong, hàng vạn lưỡi gió vần vũ, mỗi một luồng gió đều sắc bén như đao. Trần Châu, ngươi xong đời rồi, đừng có ngoan cố chống cự. Hãy tận mắt nhìn nữ nhân của mình chết ra sao, rồi tuẫn tán cùng ả ta luôn đi. Bách Kính Sơ không chút sợ sệt, xuất ra một bí bảo hình chung đỉnh. Bí bảo này phóng ra từng hồi âm thanh huyền diệu, hình thành một nguồn sóng xung kích chặn cơn đao gió. Miệng không ngừng buông lời kích thích Trần Châu, khiến y hoang mang. Trong chốc lát, Nghiêm Chấp đã đuổi kịp Dư Đình Y đang bị thương nặng. Y cười gian xảo, đánh vào đầu nàng không chút nương tay. Chính vào lúc này, một thứ bí bảo hình ngân diệp bỗng lao đến. Ngân diệp quay cuồng, thình lình biến lớn, bao bọc lấy Dư Đình Y. Nghiêm Chấp đấm vào ngân diệp, dừng lại như ném đá vào trong biển rộng. Sức đánh ra căn bản không có cảm giác đánh trúng thực thể. Ngược lại, ngân diệp lóe ra từng tầng hào quang. Thủy triều năng lượng nồng đậm như thực chất bắn ngược trở về. Ào một cái hất Nghiêm Chấp quay về. Ngân diệp bao lấy Dư Đình Y, bay thẳng vào trong Long Phượng Phủ rồi biến mất dạng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Châu đang lo thấp thỏm, không khỏi thở phào một hơi, đồng thời nhíu mày, không biết là vị cao nhân nào đã xuất thủ tương trợ. Kết thúc tập 150 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.